Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3395. Lâm Chính liếc mắt nhìn những cô gái này, phát hiện quần áo trên người bọn họ đều cực kỳ xa hoa. Rõ ràng là có xuất thân không hề tầm thường. Bọn họ là ai vậy? Lâm Nhược Nam không nhịn được hỏi. Bọn họ là các chị em chuẩn bị gia nhập Hồng Nhan Cốc như Lâm sư muội. Mong cô đừng để ý, nữ đệ tử cười đáp. Ồ, năm nào Hồng Nhan Cốc các cô cũng tuyển nhiều người như vậy sao? Không phải hàng năm, là hàng tuần. Hàng tuần. Vậy thì Hồng Nhan Cốc phải có bao nhiêu người chứ? Lâm Nhược Nam trợn mắt há mồm nói. Mọi người vây quanh suối nước nóng, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu như Lâm Nhược Nam. Bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng điều khiến bọn họ bàn tán xôn xao hơn cả là Lâm Chính ở bên cạnh Lâm Nhược Nam. Sao lại có đàn ông vậy? Chẳng phải Hồng Nhan Cốc không nhận đàn ông sao? Người này làm gì thế? Nhưng anh ta đẹp trai thật đấy. Tôi thực sự rất muốn nhìn dáng vẻ của anh ta sau khi bỏ kính ra. Chắc chắn là không tệ. Mấy cô gái đỏ bừng mặt, lén nhìn Lâm Chính. Đúng lúc này, một cô gái mặc quần áo màu vàng đi vào khu vực suối nước nóng. Sau đó lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế ở phía trước suối, nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Huyền. Lâm Chính nhận ra cô gái này, nhưng không biết cô ta đang làm gì. Cùng lúc đó, lại có một tốp đệ tử Hồng Nhan Cốc đi tới. Dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn. Cô ta vỗ tay nói. Được rồi, các sư muội hãy yên lặng nào. Yên lặng. Mọi người lập tức ngừng nói. Nhưng sự háo hức trong ánh mắt thì không thể che giấu. Chào các sư muội, tôi tên là Triệu Nguyệt. Chắc hẳn đây là lần đầu các cô gặp tôi. Bây giờ tôi sẽ phụ trách việc kiểm tra các cô. Người nào thông qua bài kiểm tra thì mới có thể chính thức gia nhập vào Hồng Nhan Cốc của chúng tôi. Triệu Nguyệt nói. Triệu Nguyệt sư tỷ, bọn em sẽ cố gắng. Em nhất định có thể thông qua bài kiểm tra. Mọi người nhao nhao nói. Các cô đều đến từ các thế gia. Mỗi người đều có những điều kiện được trời xanh ưu ái. Hồng Nhan Cốc chúng tôi lựa chọn các cô đến đây cũng chính vì các cô phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra. Nên tôi tin chắc hẳn các cô đều có thể thông qua. Triệu Nguyệt nheo mắt cười nói. Được rồi, bây giờ sẽ bắt đầu bài kiểm tra. Mời các cô xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tiến vào suối nước nóng này. Đi từ đầu nam sang đầu bắc. Người nào có thể thuận lợi đi qua thì sẽ trở thành đệ tử chính thức của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Chỉ đơn giản vậy sao? Mọi người đều cảm thấy khó tin. Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Các cô có thể bắt đầu được rồi. Triệu Nguyệt cười đáp. Các cô gái này nghe thấy thế, lập tức trở nên hăng máu. Bọn họ còn tưởng là bài kiểm tra khó nhằn đến mức nào chứ. Một cô gái dẫn đầu không chút do dự, nhảy thẳng vào suối nước nóng, lội nước tiến về phía trước. Cách chương.